Hắc Một có chút ngạc nhiên, còn có chút hưng phấn nói. Ngô huynh đệ tuổi còn trẻ như vậy, khẳng định là vẫn ở tại một chỗ tiềm tu, không biết thăng tiên đại hội cũng không phải là chuyện lạ, Tùng Văn đạo sĩ không có gì ngạc nhiên. Ồ, có chuyện như vậy sao, có thể gia nhập thất đại phái, đây chính là một bước lên trời, Ngô Cửu chỉ nhất thời hứng thú hẳn lên, hướng tới Hắc Một hỏi. Hiện tại chưa phải là lúc nói về thăng tiên hội, vấn đề về tán tu chúng ta mất tích mới là chuyện chúng ta hiện tại cần thảo luận, Hồ Bình cô cũng không biết là có phải nhằm vào thiếu niên, có chút bất mãn nói. Không có sao cả, nói cho Ngô huynh để biết một chút cũng tốt, có lẽ còn có những người khác, cũng không rõ ràng lắm về việc thăng tiên hội, Tùng Văn đạo sĩ mỉm cười nói, nhưng Hàn Lập lại cảm thấy đối phương cố ý vô tình nhìn về phía mình một cái. Hàn Lập trong lòng dùng mình, Tùng Văn đạo sĩ này chẳng lẽ nhìn ra cái gì, hắn chính là vẫn tận lực giấu chuyện là người mới tu tiên, cũng có thể tránh được con mắt của người khác, nhưng hôm nay xem ra vẫn không thể qua mắt được người này. Nhãn quang của Tùng Văn đạo sĩ quả thật độc đáo. Nếu Tùng Văn đạo trưởng đã nói như vậy, ta cũng nói qua cho Ngô huynh để một chút. Hắc Mộc thấy như vậy, cũng hăng hái hẳn lên, lập tức nói ra. Vì vậy mọi người lại trở về chỗ, ngoại trừ tên mập Hoàng Hiếu Thiên ra. Ta đối với chuyện thăng tiên đại hội rất rõ ràng, nên về trước ngủ, các ngươi cứ tiếp tục đi. Gã mập mạp thần tình lạnh lùng nói, sau đó không đợi những người khác nói gì, liền rời khỏi phòng, để những người trong phòng hai mắt nhìn nhau. Mọi người không cần để ý. Hoàng huyên công pháp tu luyện tương đối kỳ lạ, cần phải ngủ, cũng không phải là cố ý chậm trễ. Tùng Văn vẻ mặt bình thản vội vàng giải thích hộ cho Hoàng Hiếu Thiên. Mọi người trong phòng nghe được những lời này, đại bộ phận đều nở nụ cười gượng gạo. Để ý sao, ai dám để ý, người này pháp lực so với đạo sĩ ngươi còn muốn mạnh hơn. Không khi bên trong phòng có chút xấu hổ. Hắc Mộc huyên cũng nên tiếp tục đi, cũng chính là Ngô Cửu chỉ phá tan cuộc diện này thúc sục nói. Hắc Mộc vừa nghe cười cười, liền mở miệng nói tiếp. Nhắc tới thăng tiên đại hội này, cũng không thể không nói đến trúc cơ đan, là đan dược mà người tu tiên luyện khí kỳ điên cuồng muốn sở hữu nhất. Vốn người tu tiên đang ở luyện khí kỳ nếu như nhớ tiến nhập trúc cơ kỳ trở thành một thành viên chính thức của tu tiên giới. Ngoại trừ công pháp cơ sở luyện đến tầng thứ 7 trở lên ra còn phải dùng linh dược trúc cơ đan, mà chỉ có các đại môn phái mới có thể luyện chế ra được, mới có hy vọng đột phá bình cảnh thành công trúc cơ. Cái này cũng tạo ra một mỹ danh cho trúc cơ đan là thăng tiên hoàn, điều này làm cho người tu tiên càng thêm điên cuồng. Mà tại đại phái tu tiên, trúc cơ đan cũng vô cùng hiếm. Bởi vì nguyên liệu của trúc cơ đan thật sự vô cùng khó tìm. Cho dù tất cả các môn phái tu tiên của Việt quốc cùng liên thủ, xuất vật xuất lực cũng phải cứ 10 năm mới hy vọng có được mấy đỉnh đan dược, chính là chỉ hơn ngàn viên mà thôi. Mà đan dược này cho dù được các môn phái phân chia sạch sẽ cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, cho nên căn bản không có khả năng trúc cơ đan xuất hiện ở bên ngoài. Chính là cả tu tiên giới của Việt quốc cũng có rất nhiều người tu tiên công pháp tu luyện cơ sở luyện đến hơn tầng thứ 7 tồn tại. Những người này cũng có nhu cầu bách thiết uống trúc cơ đan để đột phá bình cảnh. Cứ như vậy, một bên là trúc cơ đan cực kỳ thiếu, đều bị các đại môn phái nắm giữ. Về phương diện khác, nhu cầu trúc cơ đan của người tu tiên càng ngày càng nhiều, mà ở bên ngoài không thể tìm được một viên nào. Điều này đã sớm tạo nên mâu thuẫn gay gắt giữa hai bên, thậm chí đã từng làm cho người tu tiên cấp thấp không kềm được lửa giận, đã gây thù oán với các môn phái. Người của các đại phái tu tiên này tự nhiên cũng nhận thấy được tình thế không ổn này, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khả thi. Dù sao, trúc cơ đan của bọn họ bản thân dùng còn không đủ, làm sao có thể xuất ra cho người của các môn phái khác. Nhưng thiên hạ không có vấn đề nào là không giải quyết được, cuối cùng nguy cơ này đã được môn thiên tài trong môn phái đưa ra cách giải quyết.